Phiêu Miểu Năm Quyển Nhiên Tê. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lino đi chợ về. Chào Sứ Tịch rồi cùng Ba La Mật vào bếp làm cơm trưa. Bạch Cơ và Sứ Tịch ở trong phòng nói chuyện thiền và Phật Pháp. Nguyên Diệu ở đại sảnh sắp xếp kệ hàng. Nguyên Diệu đang xếp hàng hóa thì nghe trong phòng Bạch Cơ cao giọng. Thiền sư Huyền Trang mất tích rồi ư? Nguyên Diệu giật mình, vội bỏ việc đang làm, đi đến ngoài phòng nghe ngóng. Sứ Tịch nói, A-di-đà Phật, đúng vậy, đêm hôm trước, thiền sư Huyền Trang ở trong tháp Đại Nhạn dịch kinh suốt đêm. Sáng hôm qua, Sa-di đưa bữa sáng vào tháp Đại Nhạn, phát hiện thiền sư Huyền Trang mất tích. Bên ngoài tháp Đại Nhạn có võ tăng canh giữ suốt đêm. Không thấy thiền sư Huyền Trang ra ngoài. Trụ trì chùa Đại Từ Ân Hư Không thiền sư rất lo lắng. Mọi người đều cho rằng thiền sư Huyền Trang là thánh tăng đạt đạo, không giống người thường, có thể ngài tự đi đâu đó, khi thời điểm đến ngài sẽ quay lại. Bạch Cơ nói, Sứ Tịch thiền sư, cuốn Vô Tự Không Minh Thiền của ngài đâu? Sứ Tịch nói, A-di-đà Phật, vẫn ở chỗ thiền sư Huyền Trang. Sứ Tịch thiền sư, ngài có thể kể lại tình cảnh nhận được Vô Tự Không Minh Thiền không? Ví dụ như, ngài mơ thấy gì? Đạt Ma Tổ Sư có hình dáng thế nào? Ngài ấy nói gì? Sứ Tịch hồi tưởng lại. Nói, A-di-đà Phật, bần tăng nhớ mang máng rằng trong mơ mình lạc vào một khu rừng đá. Rừng đá như mê cung, sương mù bao phủ, đi mãi không ra được. Trong làn sương trắng, bần tăng nghe thấy ba giọng nói đang tranh luận về Phật, giống như người trong cùng môn phái. Cảnh tượng cụ thể giờ nghĩ lại không rõ, chỉ nhớ không biết tại sao bần tăng bỗng cảm thấy rất sợ hãi, dường như nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Đang trong lúc kinh hoàng, bỗng thấy một vị tăng người hồ mũi cao mắt sâu cầm đèn đến gặp. Ngài tự xưng là Đạt Ma. Đạt Ma Tổ Sư dẫn bần tăng vượt qua sương mù, đi trong rừng đá. Trên đường, Đạt Ma Tổ Sư và bần tăng bàn luận về vô tướng chi Phật, không tịch chi Pháp. Sau đó ngài tỏ vẻ đau buồn, tặng bần tăng cuốn Vô Tự Không Minh Thiền này rồi biến mất. Bạch Cơ nghi hoặc nói, trong rừng đá có ba giọng nói đang tranh luận về Phật Pháp ư? Sứ Tịch gật đầu, nói, đúng vậy, ba âm thanh kia đang tranh luận điều gì vậy? A-di-đà Phật, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Bần tăng không thể nhớ rõ, giấc mơ này như thực như ảo, khó mà phân biệt thật giả, khiến người ta không thể thấu triệt. Bạch Cơ nhíu mày, dường như cũng vô cùng bối rối. Kỳ lạ quá, rốt cuộc chuyện này là sao? Huyền Trang đã đi đâu rồi? Có phải ông ấy đi tham cứu thiền lý không minh rồi không? Lino và Ba La Mật đã chuẩn bị xong bữa cơm chưa? Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Sứ Tịch cùng nhau ra sân sau dùng bữa. Sau khi ăn xong, Ba La Mật cùng Sứ Tịch quay về chùa Đại Từ Ân. Trước khi đi, nó còn gói hai quả dưa mật và một túi nho mã lộ, nói rằng ngày mai sẽ quay lại ăn tối. Sứ Tịch nhìn Ba La Mật vừa ăn vừa lấy mang về, vô cùng xấu hổ, liên tục nói, Ba La Mật, con ăn ít thôi. A-di-đà Phật, đa tạ các vị thí chủ đã nhiệt tình tiếp đãi. Bạch Cơ mỉm cười nói, thiền sư Sứ Tịch, nếu thiền sư Huyền Trang quay lại, xin hãy báo cho ta một tiếng. Sứ Tịch chắp tay đáp, được, khi nào thiền sư Huyền Trang về, bần tăng sẽ để Ba La Mật báo cho ngươi biết. Lino nói, nhị cữu, ngày mai nhớ đến nhé. Ali sẽ làm món như ý bát chân quyển và cơm La Hán cho người. Ba La Mật gật đầu, dặn dò, được, làm nhiều một chút kẻo không đủ ăn. Lino đáp, vâng. Sứ Tịch và Ba La Mật cùng rời đi. Trong phòng, cạnh bàn ngọc xanh, Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, Bạch Cơ, Vô Tự Không Minh Thiền rốt cuộc có hàm ý sâu xa gì vậy? Bạch Cơ đốt một lò trầm hương, nói, ta cũng không hiểu được. Thiền sư Sứ Tịch mơ thấy ba âm thanh tranh luận Phật Pháp trong rừng đá. Rồi còn nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Ai là người đang tranh luận Phật Pháp trong rừng đá? Thứ đáng sợ đó là gì? Tại sao Tổ sư Đạt Ma lại xuất hiện trong tư thế đau thương? Nguyên Diệu nói, nhìn như vậy, có vẻ như Tổ sư Đạt Ma có điều gì muốn nói với Thiền sư Sứ Tịch. Bạch Cơ đáp, lời nói của cao tăng đều nằm trong kinh Phật. Để ta đọc lại, kinh Lăng Già, do Tổ sư Đạt Ma dịch, xem có thể lĩnh hội được gì không? Hiên Chi có muốn đọc cùng không? Nguyên Diệu vội xua tay, nói, không, không, ta không thể đọc nổi kinh Phật thâm sâu. Ta ra ngoài đọc, luận ngữ, thì hơn. Bạch Cơ ở trong phòng đọc, kinh Lăng Già, Nguyên Diệu ngồi ở quầy đại sảnh đọc, luận ngữ. Chú mèo đen nhỏ sau khi rửa xong chén bát thì cuộn mình ngủ dưới hành lang. Buổi chiều mùa hè khiến người ta mệt mỏi. Nguyên Diệu vừa đọc, luận ngữ, vừa thiếp đi. Một công tử ăn mặc sang trọng bước vào Phiêu Miểu Các. Vi Ngạn nhìn thấy Nguyên Diệu tựa vào quầy buồn ngủ, không khỏi mỉm cười tinh nghịch. Y gập chiếc quạt gấm lại, nhẹ nhàng bước tới, rồi đột ngột ghé sát tai Nguyên Diệu, nói to, Hiên Chi lại lười biếng ngủ gật, khách hàng đã đi hết rồi. Nguyên Diệu lập tức tỉnh dậy, vội nói, ta không có ngủ, khách đâu rồi? Vi Ngạn cười, chỉ vào mình, đây, ta là khách đây. Nguyên Diệu bật cười, Đan Dương, sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây thế? Vi Ngạn cười đáp, ta ghé qua dạo chơi, tiện thể có một chuyện lạ muốn kể với Bạch Cơ. Lầu Nhiên Tê lại xảy ra chuyện lạ à, Đan Dương? Ngươi nên bớt siêu tầm mấy thứ kỳ quặc đó đi. Bạch Cơ đâu? Nàng ấy có ở đây không? Bạch Cơ đang ở trong phòng đọc Kinh Lăng Già. Nguyên Diệu dẫn Vi Ngạn vào trong phòng. Họ nhìn qua bức bình phong vẽ cảnh chuồn chuồn đậu trên lá sen. Thấy thấp thoáng Bạch Cơ đang ngồi quỳ trước bàn ngọc xanh đọc kinh thư. Nhưng khi đi vòng qua bình phong, họ phát hiện Bạch Cơ đang ngồi ngủ. Vi Ngạn bật cười, nói, Hiên Chi, hai người đọc sách ngủ gật trông giống hệt nhau. Nguyên Diệu cười ngượng ngùng, vội bước tới gọi Bạch Cơ. Bạch Cơ, mau tỉnh dậy, Đan Dương đến rồi. Bạch Cơ giật mình tỉnh giấc. Nguyên Diệu và Vi Ngạn đều giật mình. Nguyên Diệu lo lắng hỏi, Bạch Cơ sao thế? Bạch Cơ nhìn rõ Nguyên Diệu và Vi Ngạn, rồi mỉm cười nói, vừa rồi ta mơ nhập vào Kinh Lăng Già, muốn tìm Tổ sư Đạt Ma để bàn luận thiền lý. Không biết sao lại rơi vào cõi trống rỗng. Vi Ngạn cười nói, Bạch Cơ lại đang đùa giỡn với Hiên Chi rồi. Làm gì có chuyện rơi vào cõi trống rỗng. Rõ ràng là ngươi đọc sách ngủ quên thôi. Bạch Cơ cười đáp, cũng có thể nói là ngủ quên. Sâu trong giấc mơ chính là cõi trống rỗng. Cuộc đời như giấc mộng, tất cả đều trống rỗng. Vi Ngạn ngồi xuống đối diện Bạch Cơ, cười nói, câu này nghe ra thật có ý vị thiền tông. Bạch Cơ uống một ngụm trà, cười hỏi, Vi công tử, ngươi cũng hiểu được ý vị thiền tông sao? Vi Ngạn mở quạt gấm, đáp, võ hậu trọng Phật, triều đình đều bàn luận thiền tông. Ta không hiểu cũng phải học một chút, giả vờ như mình hiểu. Gần đây, ta lại phụ trách Bách Tăng Yến, phải giao thiệp với đám tăng nhân. Sao có thể không đọc kinh Phật, học thêm một chút thiền cơ chứ? Bạch Cơ nói, Bách Tăng Yến do ngươi phụ trách. Vi Ngạn đáp, võ hậu đãi ngộ lão thần trung thành thì thấy phụ thân tận tụy làm lễ bộ thượng thư nhiều năm nên điều ta từ Phụng Các sang lễ bộ giúp đỡ phụ thân. Bách Tăng Yến lần này phụ thân giao cho ta. Mấy ngày nay ta đều ở chùa Đại Từ Ân lo liệu các việc liên quan đến yến tiệc. Nguyên Diệu nói, chúc mừng Đan Dương, đây là việc tốt, hãy rèn luyện tốt, sau này chắc chắn có thể kế vị vi thúc, trở thành lễ bộ thượng thư. Bạch Cơ cười khúc khích, nói, chúc mừng Vi công tử, từ nay dưới mắt phụ thân, không còn được nhàn rỗi rồi. Vi Ngạn thở dài, buồn bã nói, ôi, Lễ bộ quản lý thư viện, khoa cử toàn quốc, ngoại giao với các nước phiên bang, còn có yến tiệc, tế lễ, việc nhiều vô kể, ta vẫn muốn về Phụng Các làm việc nhàn rỗi hơn. Bạch Cơ cười nói, Bách Tăng Yến sắp diễn ra, chắc hẳn có nhiều việc lặt vặt cần sắp xếp. Vi công tử giờ còn có thời gian đến Phiêu Miểu Các ngồi chơi ư? Vi Ngạn gập quạt lại, nói, lần này ta đến không phải để ngồi chơi, mà là vì có một chuyện kỳ quái. Bạch Cơ phải nghe. Bạch Cơ hỏi, chuyện gì? Vi Ngạn nói, Bách Tăng Yến sắp diễn ra, để tiện xử lý công việc, mấy ngày nay ta ở chùa Đại Từ Ân. Đêm qua, vào lúc nửa đêm, ta đến Yến Đường, khụ khụ, có việc. Võ Hậu tổ chức Bách Tăng Yến là để truyền bá Kinh Đại Vân, nên trong Yến Đường treo rất nhiều tranh vẽ Tịnh Quang Thiên Nữ. Khi đó trời tối đen, gió thổi đèn mờ, những bức tranh của Tịnh Quang Thiên Nữ bỗng nhiên chuyển động mắt còn nói tiếng người. Ta vô cùng sợ hãi, đến nỗi làm rơi vỡ bình rượu trên tay. Khoan đã, Đan Dương, tại sao ngươi lại có bình rượu trong tay? Nguyên Diệu không nhịn được hỏi. Vi Ngạn nói, Hiên Chi, bình rượu không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bức tranh của Tịnh Quang Thiên Nữ mở miệng nói chuyện. Nguyên Diệu gãi đầu nói, nửa đêm ngươi đến Yến Đường có việc nhưng lại cầm bình rượu. Ô, hóa ra, Đan Dương ngươi nửa đêm một mình đến Yến Đường uống rượu. Vi Ngạn cười gượng, nói, he he, phía sau Yến Đường của chùa Đại Từ Ân là tháp Xá Lợi. Trong đó thờ Xá Lợi của nhiều cao tăng đắc đạo. Nửa đêm, không gian tĩnh lặng, một mình ta trong Yến Đường uống rượu. Cảm giác còn u tối và ma quái hơn cả đốt nến trong lầu Nhiên Tê. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Hắn thật sự không thể hiểu nổi sở thích kỳ quặc của Vi Ngạn. Bạch Cơ cười nói, thật đúng là có ma quái. Vì bức tranh đã mở miệng nói chuyện rồi. Vi công tử, bức tranh nói gì thế? Vi Ngạn nói, ta chỉ nghe thấy những bức tranh của Tịnh Quang Thiên Nữ phát ra giọng nam già nua. Nói gì đó, Lưu Chi Tam Tạng, Quang Thống Luật Sư, rồi ta hoảng sợ chạy mất. Bạch Cơ thì thầm, Lưu Chi Tam Tạng, Quang Thống Luật Sư, chuyện này thật thú vị. Vi Ngạn nói, sáng nay, ta quay lại Yến Đường kiểm tra thì thấy không có gì đặc biệt. Bạch Cơ, chuyện kỳ quái này có phải là điềm xấu không? Bách Tăng Yến có gặp chuyện gì không? Nếu xảy ra chuyện thì ta phải chịu trách nhiệm đó. Bạch Cơ tỉnh lại, cười nói, tượng Phật mở miệng, đó là điềm lành, vì công tử đêm nay có thể lại đến Yến Đường. Nghe xem Tịnh Quang Thiên Nữ nói gì nữa không? Vi Ngạn lo lắng nói, tranh mở miệng, chắc chắn có yêu gì, chúng không ăn ta chứ. Bạch Cơ nói, Vi công tử nói đùa, đất Phật thanh tịnh, sao có thể có yêu gì? Đây gọi là thần tích xảy ra, chắc chắn có nguyên nhân. Vi công tử không tò mò sao? Vi Ngạn suy nghĩ một lát, nói, cũng được, đêm nay ta sẽ đi nghe thử. Bạch Cơ mỉm cười, môi đỏ hơi nhếch lên, cười lạnh lẽo, Vi công tử, nếu đêm nay tranh lại mở miệng, ngươi hãy hỏi giúp ta một câu, ngươi là ai? Vi Ngạn ngạc nhiên, gật đầu, nói, được, Vi Ngạn ngồi chơi một lát rồi cáo từ. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, Bạch Cơ, tranh mở miệng, thật sự không có yêu dị sao? Đan Dương không gặp nguy hiểm chứ? Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi yên tâm, không có gì đâu. Nguyên Diệu lại hỏi, Bạch Cơ, những lời, Lưu Chi Tam Tạng, Quang Thống Luật Sư, nghĩa là gì? Bạch Cơ cười nói, đó là hai vị cao tăng. Lưu Chi Tam Tạng tên là Đạo Hy, cùng với Quang Thống Luật Sư là cao tăng của Bồ Đề Lưu Chi. Họ sống cùng thời với Đạt Ma Tổ Sư. Vì khác tông phái, họ và Đạt Ma Tổ Sư suốt đời đều tranh luận, truyền bá thiền lý và giáo lý của mình. Nguyên Diệu nói, Phật gia còn có nhiều tông phái khác nhau sao? Bạch Cơ nói, tất nhiên rồi, từ xưa đến nay, Phật gia có rất nhiều tông phái. Võ hậu hiện nay đang truyền bá Kinh Đại Vân. Có lẽ sẽ còn tăng thêm vài tông phái. Đạt Ma Tổ Sư sáng lập Thiền Tông. Lưu Chi Tam Tạng và Quang Thống Luật Sư thuộc Bồ Đề Tông. Mỗi người có thiền học và giáo lý riêng. À, Phật gia có nhiều phái như vậy sao? Vậy Thiền Sư Huyền Trang thuộc tông phái nào? Ông ấy tự sáng lập Duy Thức Tông. Thế, Thiền Sư Sứ Tịch thì sao? Thiền Sư Sứ Tịch à, ông ấy là đệ tử của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Thiền Sư. Cùng tông phái với Đạt Ma Tổ Sư, đều là Thiền Tông. À, có lẽ đó là lý do ông ấy có thể mơ thấy Đạt Ma Tổ Sư ở chùa Không Tướng và nhận được Vô Tự Không Minh Thiền. Bạch Cơ, tông phái của Phật gia thật phức tạp. Tiểu sinh nghe mà đầu óc quay cuồng. Hiên Chi, các ngươi cũng vậy. Hàn Phi Tử chẳng phải cũng chia Nho ra thành 8 phái trong chương Hiền Học sao? Đúng là như vậy. Bạch Cơ, không ngờ ngươi không chỉ đọc những cuốn truyền kỳ không đáng đọc ở chợ mà còn đọc những sách nghiêm túc, cũng khá am hiểu về Nho ra. Hi hi, Hiên Chi khen quá lời. Đừng nhìn ta thế này, thực ra ta cũng tài cao 8 đấu, học vấn 5 xe. Nếu ta tham gia hội thi chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Gió xuân đắc ý, một ngày ngắm hết hoa Trường An. Bạch Cơ, mới khen ngươi một câu, ngươi đã nghĩ đến chuyện một ngày ngắm hết hoa Trường An rồi. Hi hi, cách chương.